Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 697 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 697 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3440. Như vậy, đã qua hơn nửa ngày, Dương Khai thật sự không có nhịn nổi. Lần này hắn đến ma vực còn có mục đích khác tại thân. Ngọc Như Mộng chỉ cho là hắn cùng Đường Mạc Lộ ở tinh giới, mới dưới cơn nóng giận nương nhờ vào ma tộc, không biết mục đích thật của hắn, lại càng không biết hắn đã sớm chuyển giá tâm ấn bí thuật đến trên Ôn Thần Liên. Ngọc Như Mộng không tiếc hy sinh bản thân mình gieo xuống bí thuật đối với Dương Khai, nhưng mà bây giờ không có bao nhiêu ước thúc, ngược lại chính bản thân nàng thì bị trói gắt gao. Thừa cơ hội này tự nhiên đi tìm hiểu một chút tin tức mới được. Kết quả là Dương Khai cũng lười nói chuyện với Ngọc Như Mộng, hàn huyên vài câu thì câu được câu không. Bầu không khí từ từ sinh động, Dương Khai cảm thấy thời cơ đã đủ rồi, lúc này mới có vẻ như tùy ý mở miệng hỏi. Đúng rồi, Như Mộng à, ma vực bên này có mấy tôn ma thánh chứ? Đây tuyệt đối là tin tức ngay cả đại đế đều không làm rõ được. Nếu như có thể tìm hiểu rõ, đối với thế cuộc trong tương lai cũng có trợ giúp lớn. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là như vậy. Ma vực nơi này tổng cộng có 12 ma thánh. Ngọc Như Mộng cũng không sinh lòng nghi ngờ, huống chi những điều này không phải là bí mật. Dương Khai đã tới ma vực, tùy tiện tìm người nào đó tìm hiểu một hồi là có thể thăm dò ra. Mỗi ma thánh đều có số lượng thủ hạ bán thánh khác nhau, trưởng quản số lượng đại lục khác nhau. 12 người. Dương Khai hít một hơi. So với tình giới bên kia là nhiều hơn 2 người a. Ngọc Như Mộng hơi mỉm cười. Bây giờ là 13, tình giới bên kia chỉ có 9 người. Ồ, cũng đúng. Dương Khai gật đầu. Già ảnh đại đế theo địch làm phản, một vào một ra. Tình giới ít hơn 4 vị đại đế so với ma vực. Chuyện này còn chưa tính Minh Nguyệt đại đế. Nếu như tính luôn Minh Nguyệt đại đế không rõ sống chết, chiến lực cao cấp bên tình giới còn phải ít hơn một chút. Thiên địa chi bình chắc cũng áp dụng đối với ma vực. Ma vực bên này sở dĩ số lượng ma thánh nhiều hơn so với tình giới đại đế. Dương Khai phỏng chừng cũng bởi vì dung lượng bình ma vực này lớn hơn so với tình giới, cho nên mới có 12 ma thánh. Thế cuộc của tình giới đúng là không lạc quan. Dương Khai trong lòng mơ hồ có chút lo. Riêng là 12 vị ma thánh này đã không có dễ đối phó. Nếu để cho toàn bộ bọn họ tràn vào tình giới, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại. Không chừng toàn bộ tình giới đều bị đánh nát. Ma thánh là nhân vật mạnh mẽ nhất ma vực sao? Dương Khai lại mở miệng hỏi. Hình như ta nghe người ta nói, ma vực bên này còn có một đại ma thần. Xoạt một tiếng, bỗng nhiên Ngọc Như Mộng dừng người. Dương Khai không kịp phản ứng, lao ra thật xa, lúc này mới bay trở về, ngạc nhiên nói. Mà làm sao? Ngọc Như Mộng một mặt ngưng trọng nhìn Dương Khai. Tin tức này, người từ nơi nào mà nghe? Dương Khai nhún nhún vai. Quên mất, ta không nhớ là ai thuận miệng nói ra một câu, hay là thấy từ trong điển tịch. Nét mặt của Ngọc Như Mộng khiến hắn cảm thấy không đúng, càng để cho hắn có chút sốt sắng bất an. Trầm ngâm một chút, Ngọc Như Mộng nói. Sau này, đừng nói lên mấy chữ này. Nàng không nói rõ là chữ nào, nhưng Dương Khai không phải là ngu ngốc, sao không biết nàng ám chỉ điều gì? Tại sao? Dương Khai cau mày. Nghe lời đi. Ngọc Như Mộng nghiêm mặt nói. Tuyệt đối không được nhắc lại. Bằng không, nếu ngươi có chuyện, chính ta cũng không giữ được ngươi. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Dương Khai sợ hãi cả kinh. Như Mộng đã là ma thánh, ngay cả nàng đều không gánh nổi mình. Như vậy xem ra, đại ma thần kia là thật sự tồn tại. Hơn nữa còn là tồn tại bên trên cả ma thánh. Lúc trước, bên trong thiền huyễn mộng cảnh, rèn luyện vài chục năm. Trận chiến cuối cùng, Trường Thanh thần thụ liều mình xả thân, lấy tinh hoa tự thân đóng lại lưỡng giới thông đạo. Mà khi đó từ bên kia lại có một bàn tay to che trời bao trùm. Mặc dù bị giới diện ngăn cách lực lượng, sức mạnh bàn tay to phát huy ra cũng không thể tưởng, suýt chút nữa để cho giả tràng xe cát. Đó là sức mạnh vượt qua ma thánh, người trong ma vực xưng là đại ma thần. Mọi chuyện bên trong thiên huyễn mộng cảnh đều là lấy từ hiện thực phát sinh qua làm bản gốc tố tạo nên. Nói cách khác, trong dòng sông lịch sử, xác thực đã từng xuất hiện đại ma thần. Nhưng bây giờ Ngọc Như Mộng lại một mặt nghiêm túc căn dặn Dung Khai không có được đề cập, để cho Dung Khai có chút khó hiểu. Hắn không biết đại ma thần, ba chữ này ở ma vực có ý vị ra sao, nhưng cũng mơ hồ cảm giác ba chữ này rất là nghiêm trọng ở đại thế giới này. Ta hiểu rồi, sau này tuyệt đối sẽ không nhắc tới. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Ngọc Như Mộng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì tốt. Dương Khai lại nói. Minh Nguyệt Đại Đế đâu rồi? Ta nghe nói hắn trốn một chỗ nào đó trong ma vực. Bây giờ tình huống ra sao? Người hỏi chuyện này để làm gì? Ngọc Như Mộng khẽ cau mày. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Người trong tinh giới khinh thường người ta quá đáng. Hôm nay ta vô lực báo thù rửa hận. Nếu như có thể giết một vị đại đế, cũng coi như là thu chút lợi tức. Ngọc Như Mộng bật cười. Chuyện báo thù không vội nhất thời. Ngươi còn có không gian trưởng thành rất là lớn. Đợi cho tới khi một ngày thật sự trưởng thành, rồi tính sau cũng đâu có muộn. Hơn nữa, Minh Nguyệt Đại Đế không phải là ngươi nói giết là có thể giết được đâu. Dương Khai xông tới nàng, tề mi lộng nhãn nói. Ta không phải là đối thủ. Nhưng không phải còn có ngươi sao? Ngọc Như Mộng lắc đầu. Một vị đại đế chó cùng rất dậu. Ta cũng không muốn đi nhiễm phiền phức. Huống chi, việc này không do ta phụ trách. Trước đó ta vẫn luôn ở tinh giới, cũng không rõ Minh Nguyệt Đại Đế bị nhốt ở đâu. Dương Khai nghĩ cũng đúng. Trước đây Ngọc Như Mộng luôn trong tinh giới, sao có thể rõ ràng chuyện của ma vực. Tìm hiểu tin tức của Minh Nguyệt Đại Đế từ nàng đúng là không được. Lúc này ngậm miệng không nói, miễn cho nói quá nhiều thì bị sinh nghi. Xem ra, chờ sau khi yên ổn mới đi tìm hiểu tung tích của Minh Nguyệt Đại Đế được. Tối thiểu phải nắm rõ vị trí của Minh Nguyệt còn sống hay chết. Ngọc Như Mộng một đường xe nhẹ đường quen, dẫn Dương Khai bay qua từng cái giới môn. Lại là gần nửa ngày sau xuyên qua một cái giới môn nào đó, hai người đi tới một thế giới sắc thái diễm lệ. Ngọc Như Mộng xoay đầu xong thiếu Dương Khai mỉm cười nói. Đến nhà rồi. Đây là đại lục của người ư. Dương Khai xoay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn bộ đại lục này khắp nơi đủ mọi màu sắc, sáng lạng loa mắt. Nhìn kỹ, sắc thái sáng rỡ kia rõ ràng là mảng lớn khóm hoa tản mát ra. Toàn bộ đại lục này hầu như có hơn một nửa đều được những đoá hoa đủ mọi màu sắc này bao trùm. Ánh mặt trời chói mắt chiếu khắp bên dưới, để cho thế giới này trở thành một bức tranh xinh đẹp. Mà đại lục này không thể nghi ngờ diện tích không nhỏ, phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai không có nhìn thấy tận cùng. Nhất thời, Dương Khai nhìn mà than thở. Trước đó, hắn có lẽ chưa nghĩ tới lại có thế giới lạ kỳ như vậy. Một trong số đó, Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười nói, Dương Khai hiểu. Trước đó Ngọc Như Mộng đã nói, ma vực có 12 ma thánh, mỗi ma thánh đều có số lượng thủ hạ bán thánh khác nhau, trông coi số lượng đại lục khác nhau. Trước mắt, đây chính là một trong các đại lục mà nàng quản lý. Dường như bởi bị về đến nhà, tâm tình của Ngọc Như Mộng càng sung sướng, lại dẫn Dương Khai bay về phía trước một hồi. một tòa hành cung xuất hiện trong tầm mắt. Hành cung kia liền được kiến tạo giữa hàng tỷ đóa hoa. Trong không khí cũng có mùi thơm của những bông hoa kia, mê người đến cực điểm. Còn không chờ hai người đến gần, từ phía trước hành cung liền bắn nhanh ra một vệt sáng. Lưu quang hiện ra đỏ sẫm, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến gần. Ánh sáng lóe lên, lộ ra một người thanh niên tướng mạo bất phàm, anh vĩ anh tuấn. Người thanh niên này một thân áo khoác màu đỏ như máu, uy phong lẫm liệt. Trên người giáp trụ sáng loáng, khí chất bất phàm. Vừa lộ mặt, liền chắp tay nói. Đại nhân, là huyết ma. Dương Khai vừa thấy, liền đoán được chủng tộc của hắn ta. Bởi vì trên thân người này có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Hơn nữa, người này còn là huyết ma cấp bậc bán thánh. Có vẻ cái tên này là một trong các thủ hạ đắc lực của Ngọc Như Mộng. Bằng không, cũng sẽ không ở hành cung của nàng. Ngọc Như Mộng không có tỏ rõ ý kiến, gật đầu, mở miệng nói. Gần đây không có chuyện gì chứ? Huyết ma kia đáp. Không có chuyện gì, chỉ là phụng mệnh đại nhân, điều động rất nhiều người trên lãnh thổ đi ra ngoài. Vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Ngọc Như Mộng. Trong mắt càng lập lòe ý muốn chiếm giữ, không chút che giấu. Dương Khai không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm huyết ma bán thánh này lá gan đúng là không nhỏ. Ngay trước mặt Ngọc Như Mộng lại toát ra nét mặt như vậy, không sợ nàng nổi giận hay sao? Liếc mắt qua Ngọc Như Mộng, Dương Khai lập tức không vui. Bởi vì Ngọc Như Mộng bình yên như thường, một bộ dáng như thành thói quen. Đồ tiện tỳ. Dương Khai trong lòng tức giận mắng. Tuy rằng hắn mượn lực lượng của Ôn Thần Liên chuyển giá tâm ấn bí thuật đi, giảm bớt rất là nhiều ảnh hưởng về mình. Nhưng hắn cùng với Ngọc Như Mộng, ngoài trừ một đạo phòng tuyến cuối cùng không có đột phá, thì những cái khác nên làm đều đã làm. Tự nhiên là đã coi nàng trở thành người đàn bà của mình rồi. Bây giờ người đàn bà của mình bị nam nhân khác nhìn chăm chăm. Vậy mà dáng vẻ của nàng còn như không có chuyện gì, tâm tình tự nhiên không tốt. Một bên khác, Ngọc Như Mộng gật đầu. Ta biết rồi. Hai giới đại chiến, không chỉ tinh giới muốn điều động nhân thủ từ các vực, mà ma vực cũng như vậy. Mỗi đại lục đều bị động tới. Những đại lục Ngọc Như Mộng quản lý đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, huyết ma bỗng xoay đầu nhìn Dương Khai một chút, rồi hồ nghi nói. Đại nhân, nhân tộc này là thế nào? Nhân ma không cùng tồn tại, Ngọc Như Mộng trở về lại mang theo một nhân tộc, nói là tù binh đi, nhìn thì không giống, bởi vì người này đứng bên cạnh Ngọc Như Mộng, để cho hắn không khỏi có chút căm tức. Chính là hắn đi theo Ngọc Như Mộng thời gian dài như vậy cũng không được như thế, nhân tộc này dám lớn gan như vậy sao? Nghĩ tới đây, sát cơ dâng lên, uy thế bán thánh tràn ngập. Dương Khai xông tới hắn nhếch miệng cười, bước nhanh một bước về bên cạnh. Cách Ngọc Như Mộng rất gần, còn đưa tay ôm eo nàng, lạnh nhạt nói. Ta là phu quân của Như Mộng. Phu quân? Huyết ma bán thánh trợn to mắt, nhìn qua Ngọc Như Mộng. Thình lình thấy Ngọc Như Mộng một mặt lạnh nhạt, trong lòng máy động. Chẳng lẽ là thật sao? Bằng không, vì sao bị người ta ôm cũng không có chút phản kháng? Đường đường là ma thánh, nếu thật có lòng phản kháng, tiện tay là có thể đem nhân tộc này ép thành bột mịn rồi. Chương 3441. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về, hắn chợt quát. Dám vô lễ với đại nhân, muốn chết sao? Giơ tay một chưởng, một đạo huyết sát khí liền hướng tới Dương Khai. Huyết sát khí kia nhìn không hề bắt mắt, kỳ thực tốc độ cực nhanh, uy lực vô cùng. Dù sao cũng là một bán thánh đánh giận ra tay, há có thể xem thường. Dương Khai thần tình lạnh nhạt, không tránh không né. Ngay lúc huyết sát khí sắp tập kích ngay trước mặt, bỗng một cánh tay ngọc thò ra, tinh chuẩn nắm lấy khí tức màu máu, nhẹ nhàng một nắm liền chấn cho vỡ. Ngọc Như Mộng khẽ quát. Nguyệt Tan, không được vô lễ. Ma tộc bán thánh được gọi là Nguyệt Tan kia lập tức trợn to mắt. Bất khả tư nghị nói. Đại nhân, nếu như trước đó vẻn vẹn là hoài nghi, như vậy hiện nay thái độ của Ngọc Như Mộng đủ để hắn chứng thực lời nói của người trước mặt. Đại nhân, thật sự là nguyệt tan. thật sự cùng tên nhân tộc ti tiện này có quan hệ không bình thường sao? Sao có thể có chuyện này? Nhân tộc này có tài cán gì để có thể được một vị ma thánh hữu ái? Nguyệt Tang lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hận không thể nào chém Dương Khai thành muôn mảnh, nhưng có Ngọc Như Mộng bảo vệ, hắn căn bản không có cơ hội này. Ngọc Như Mộng lại không nhiều lời, thậm chí ngay cả ý giải thích cũng không có. Nàng chỉ hơi hất cằm, uy nghiêm nói: "Lui ra." Nguyệt Tang sắc mặt hơi có chút dữ tợn, tàn bạo liếc nhìn Dương Khai. Lúc này hắn mới cúi thấp đầu, chắp tay, phất tay áo rời đi. Ngưng mắt nhìn bóng lưng hắn, Dương Khai hơi nheo mắt. Mẹ kiếp, vừa đến đã đụng trúng tình địch. Đây cũng không phải là khởi đầu tốt đẹp gì. Nếu như là ma vương thì thôi, một bán thánh, hắn ứng phó còn có chút vất vả. Xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn với người này. Ngọc Như Mộng quay đầu qua Dương Khai nói: "Ma vực cùng tinh giới không có giống nhau. Người trong ma tộc tính tình ngay thẳng, làm việc trực lai trực vãng, không cong cong lượn lượn nhiều như nhân tộc các ngươi. Sau này khi ta không ở bên ngươi, đừng có đơn độc đối mặt với hắn." "Hắn dám giết ta sao?" Dương Khai ngạc nhiên hỏi. "Lẽ nào vừa nãy ngươi không có thấy?" "Hắn dựa vào cái gì? Không sợ ngươi trừng phạt hắn sao? Hắn chẳng lẽ không phải là thủ hạ của ngươi?" Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười. Ma vực lấy thực lực vi tôn, thực lực mạnh, làm cái gì cũng đúng. Thực lực yếu thì làm cái gì cũng sai. Nếu hắn giết ngươi, ta cũng không có lập trường đi trừng phạt hắn. Nhiều lắm chỉ có thể âm thầm báo thù cho ngươi. Dương Khai con ngươi chuyển động. "Vậy nếu là ta giết hắn thì sao?" "Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, ngươi muốn giết ai thì giết." Dương Khai khẽ gật đầu, mắt sáng lên nói. "Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn. Ma vực quả là một địa phương tốt." Hoàn cảnh ác liệt dựng dục ra chủng tộc ác liệt. Dương Khai hơi hơi rõ ràng ma tộc không sợ chết là thế nào bồi dưỡng ra được. "Đi thôi, trước tiên cần dàn xếp cho ngươi." Nói rồi, Ngọc Như Mộng dẫn Dương Khai hướng hành cung bay đi. Hành cung rất lớn, trang sức bên trong cũng là phu quý đường hoàng. Dọc theo đường đi, không ngừng có thị vệ tỳ nữ khom mình hành lễ, rồi quăng ánh mắt tò mò với Dương Khai. Bên trong ma vực, hơn nữa còn là bên trong hành cung một vị ma thánh, bỗng nhiên xuất hiện một tên nhân tộc, tự nhiên khiến cho những ma tộc kia kinh ngạc vạn phần. Nhưng rốt cuộc cũng coi như không xuất hiện loại cảnh tượng không vui như trước. Dương Khai đi theo bên cạnh Ngọc Như Mộng, cố ý đi sóng vai cùng nàng, một bộ khí thế cao cao ngang nàng. Quanh đi quẩn lại, đi tới một chỗ vườn trước. Ngọc Như Mộng xoay người, nhìn Dương Khai nói: "Nơi này thế nào?" Dương Khai bình chân như vậy đi tới, phát hiện hoàn cảnh không có tồi, hơn nữa diện tích cũng rất là lớn. Trong lòng tự nhiên không có ý kiến gì, quay đầu hỏi Ngọc Như Mộng: "Người cũng ở đây sao?" Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười: "Người nghĩ ta ở đây ư?" Dương Khai tiên tay nắm tay nàng, rồi ưỡng mặt nói: "Người nếu là không bên cạnh ta, Nguyệt Tang kia trở lại đây gây phiền phức thì làm sao bây giờ? Ta đâu phải là đối thủ của hắn chứ." Ngọc Như Mộng giận hắn một chút rồi mỉm cười: "Yên tâm đi, trong hành cung hắn còn không có lá gan đó đâu." "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à." Dương Khai xông tới nàng chớp chớp mắt. Ngọc Như Mộng tức giận đưa tay đâm đâm đầu hắn, giật tay mình trở về rồi xoay người nói: "Ngươi an tâm ở lại đi. Chờ ta thu xếp ổn thỏa rồi trở lại thăm ngươi." "Ngươi đừng có đi à." Dương Khai thét. "Lời còn chưa nói hết, ngươi đi cái gì chứ?" Ồn ào vài câu đã không thấy Ngọc Như Mộng đâu. Dương Khai sờ lên cằm, chép miệng, thầm nhủ trong lòng, đi rồi thì càng tốt. Nếu vẫn theo bên người thì không có tiện làm việc. Rồi quay người, tinh thần thoải mái đi vào một cái nhà trong đại điện, tìm một gian sương phòng rồi chui vào. Từ khi tiến nhập ma vực, Dương Khai liền phát hiện thiên địa pháp tắc của ma vực hơi có chút bất đồng cùng với tinh giới, nhưng cuối cùng cũng coi như là đại thế giới, nên thật cũng không xuất hiện tình huống bị áp chế thực lực. Nhưng nếu hắn muốn phát huy ra toàn bộ sức mạnh của mình, vậy trước tiên cần phải làm quen thiên địa pháp tắc của ma vực trước. Liên tiếp mấy ngày, Dương Khai đều ở lì trong phòng, đóng cửa không ra, nỗ lực để tu vi cùng thiên địa pháp tắc ma vực phù hợp với nhau. Mấy ngày nay cũng bình an vô sự. Ngọc Như Mộng không thấy tâm hơi, cũng không biết đi đâu làm gì. Nguyệt Tang kia cũng không đến tìm phiền phức. Có lẽ chính như Ngọc Như Mộng nói, bên trong hành cung hắn còn không có dám động thủ. Mấy ngày sau, Dương Khai đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nỗ lực tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi của thiên địa pháp tắc ma vực đối với bản thân, bây giờ cũng nên hành động rồi. Dương Khai đến ma vực không phải là để du sơn ngoạn thủy, càng không phải là tiêu diêu tự tại. Mấy vị đại đế muốn hắn tới là để cứu viện Minh Nguyệt đại đế. Thiền Sư lão nhân nói hắn có một kiếp ứng nghiệm bên trong ma vực, nếu có thể vượt qua được sẽ nhất phi trùng thiên. Người khác nói lời này sợ rằng là ăn nói bừa bãi, nhưng mà Thiền Sư nói lời này thì có thể tin tưởng. Dương Khai cũng không biết mình sẽ có kiếp nạn gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trầm ngâm một chút, Dương Khai quyết định trước tiên phải hiểu rõ phân bố địa lý ma vực. Ma vực xem như một tấm gương bị đánh nát, từ vô số mảnh vỡ đại lục tạo thành. Hắn cảm giác mình tối thiểu phải làm rõ từng mảnh vỡ đại lục là như nào, liên kết với nhau ra sao. Bằng không, dù thăm dò được vị trí của Minh Nguyệt Đại Đế, cũng không cách nào đi tới. Quyết định chủ ý, Dương Khai đi tới chính sảnh, đi tới một cái ghế lớn có thể để cho người ta nằm nghiêng lên. Ghế kia dường như là từ từng cây xương, tổ cấu mà thành. Đằng sau càng có mấy trang sức xương sọ người, giả tính dữ tợn. Đại Mã Kim Đao ngồi ở đó, đưa tay vỗ vỗ tay vịn. Cảm giác khá là được. Suy nghĩ, đợi ngày sau về Lăng Tiêu Cung, có phải cũng nên làm một cái như vậy? Vô hình chung cũng có thể tăng cường tự thân uy nghiêm. Ho nhẹ một tiếng, Dương Khai hé miệng thét. Người đâu? Ngoài cửa rầm rầm một phen, 4-5 tỷ nữ đi tới. Mỗi người đều cúi đầu phục tùng. Đợi đến trước mặt mấy trượng, cùng nhau quỳ xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Đều đứng lên nói chuyện đi. Dương Khai có chút chán ngán giơ tay. Trong Lăng Tiêu Cung, hắn cũng không có hân thịnh trò này, huống chi là ma vực. Mấy tỷ nữ chần chừ một chút, nơm nớp lo sợ đứng lên. Tuy nhiên, vẫn hạ thấp đầu, không có dám ngẩng đầu. Dương Khai bật cười. Các ngươi sợ gì chứ? Ta không phải là ăn thịt người. Đều ngẩng đầu lên đi. Mấy tỷ nữ lắp bắp một phen, phiền muốn chết. Dương Khai vỗ một cái. Đều là người điếc sao? Thấy hắn có ý nổi giận, mấy tỷ nữ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Mắt quét qua, Dương Khai giật mình, suýt nữa thì trên ghế trượt xuống, trợn mắt há mồm nhìn về phía trước. Ngược lại không phải là sợ, mà là chán ghét. Mấy tỷ nữ này không một người nào dáng dấp đẹp mắt thì không nói, khuôn mặt mỗi người còn là hình thù kỳ quái. Có người miệng nứt tới bên tai, lộ ra cái răng giống như răng nanh. Người thì con người lồi ra bên ngoài, như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài. Càng có trên mặt rậm rạp chằng chịt đầy lỗ thủng nhỏ như tổ ong. Duy nhất một người hơi hơi bình thường một chút, trên mặt chỉ có từng đạo vết tích ngang dọc tứ tung, dữ tợn như dung. Đây là một đám tỷ nữ kỳ lạ bậc nào chứ? Dương Khai biết, sinh linh ma vực có bách tộc, mỗi một tộc đều có đặc điểm của riêng mình. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, cõi đời này còn có nữ tử ma tộc xấu xí như vậy. Dường như đã nhận ra nét mặt của Dương Khai không đúng, mấy tỷ nữ lại nhanh chóng cúi thấp đầu. Dương Khai vội ho, khóe miệng co quắp. Các người, ai là quản sự? Tỷ nữ có vết sẹo dữ tợn, nghe tiếng đi tới một bước, thấp giọng nói. Khởi bẩm đại nhân chính là nô tỳ. Cũng còn tốt còn tốt. Người này còn tính bình thường một chút. Nếu là mấy tỷ nữ khác, ngay đến tâm tình nói chuyện Dương Khai cũng không có. Hắn cũng không phải hạng người trong mặt mà bắt hình dong. Chủ yếu là mấy ma nữ kia quá là kỳ. Dù là ai, cũng không có dũng khí trò chuyện nhiều cùng các nàng. Trầm ngâm một chút, hắn nói. Vài ngày trước, lúc ta tới, hình như không nhìn thấy các ngươi. Mấy ngày trước đây, lúc Ngọc Như Mộng mang hắn tới, hắn cũng thấy nhiều tỷ nữ, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, tư thái xinh đẹp. Tại sao hôm nay hoàn toàn biến dạng rồi? Tỳ nữ kia nói, dạ, nô tỳ cũng không có rõ ràng. Nô tỳ là mấy ngày trước đây mới bị điều tới nơi này. Dung Khai nhíu mày. Các nàng ấy cũng là mới tới mấy ngày trước sao? Dạ phải. Ôi mẹ kiếp, là Ngọc Như Mộng làm chuyện tốt. Dung Khai rốt cuộc cũng coi như hiểu được. Mấy tỳ nữ này là do tiện tỳ kia cố ý điều tới hầu hạ Dung Khai. Nhóm tỳ nữ vóc dáng rất là khá, khuôn mặt tốt, khẳng định đều bị điều đi rồi. Đây là coi ta thành người như nào? Dung Khai lên cơn giận dữ. Ngọc Như Mộng hiển nhiên đề phòng hắn ăn vụng, nên cố ý điều mấy nữ tử dung mạo khủng khiếp tới. Nữ tử như vậy ai đói bụng cho nổi chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước mặt Ngọc Như Mộng hắn vẫn luôn biểu hiện là một tên háo sắc. Ngọc Như Mộng lại vẫn không có để cho hắn thực hiện được, sẽ phòng bị như vậy cũng không thể tránh. Cũng may Dung Khai vốn không có tâm tư này, nên chỉ hơi tức giận một trận liền thôi. Hít sâu một hơi nói, người tên là gì? Dạ, nô tỳ Tiểu Vũ. Vết thương trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Dung Khai lại hỏi. Tiểu Vũ thấp giọng nói, dạ, phạm phải lỗi lầm, bị phạt. Bị phạt? Dung Khai còn tưởng rằng là nàng cùng người nào tranh đấu gây nên. Nhìn ra thời điểm Tiểu Vũ này hoàn hảo, không hao tổn sắc đẹp hẳn là không tệ. Nhưng sau khi trên mặt có thêm rất nhiều vết tích, đã triệt để bị hủy dung. Đây đối với một nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là trừng phạt rất tàn khốc. Chương 3442. Dung Khai cũng không có hỏi nàng phạm sai lầm gì, chuyện cũng không có liên quan tới hắn, lại thuận miệng hỏi thêm vài câu mới chuyển đề tài. Là như này, bản tọa mới tới, đối với ma vực không quá quen thuộc. Muốn hỏi xem, nơi nào có địa đồ có thể nhìn qua? Địa đồ? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như đại nhân muốn có bản đồ, có thể đi hỏi Thánh Tôn xem. Trên tay của Thánh Tôn hẳn là có. Thánh Tôn trong miệng nàng chắc là chỉ Ngọc Như Mộng rồi. Dung Khai khóe miệng giật giật, khoát tay nói, chuyện nhỏ như vậy, không cần phiền tới Thánh Tôn. Hắn cũng không muốn để cho Ngọc Như Mộng biết mình đang làm gì, miễn cho nàng sinh lòng nghi ngờ. Tuy rằng khả năng đó rất là nhỏ, nhưng có thể phòng thì vẫn nên phòng. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì đại nhân có thể đi Thánh Thành tìm xem, có lẽ là có bán. Ồ, bên ngoài có bán sao? Dung Khai chân mày cau. Tiểu Vũ nói, trong Thánh Thành cái gì cũng có. Dung Khai nở nụ cười. Rất tốt, vậy thì làm phiền ngươi dẫn ta tới. Đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài? Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung Khai, lại lập tức vội vàng cúi đầu xuống. Dung Khai nói, làm sao? Ta không thể ra ngoài ư? Thánh Tôn phân phó các ngươi không cho ta ra ngoài sao? Dạ, cái đó ngược lại là không. Tiểu Vũ chần chừ một chút. Chỉ là đại nhân muốn đi ra ngoài, còn cho ta xin chỉ thị của Thánh Tôn. Chỉ thị gì? Dung Khai nói, lập tức nhảy từ trên ghế xuống, nhanh chân bước ra ngoài. Trời sập xuống có ta đỡ, theo ta. Tiểu Vũ thấy hắn lôi lệ phong hành, nét mặt không khỏi có chút lo. Nhưng lúc này đã không kịp ngăn, chỉ có thể quay qua các tỳ nữ khác dặn dò, để các nàng đi chuyển cáo cho Thánh Tôn hành tung của Dung Khai. Còn mình thì vội vàng theo đuổi Dung Khai. Hai người một trước một sau đi vòng vòng trong hành cung. Dung Khai mặc dù không quen thuộc nơi này, nhưng lần trước lúc theo Ngọc Như Mộng tiến vào cũng hơi hơi nhớ đường. Bây giờ đường cũ rời đi, rất nhanh sẽ ra hành cung. Trên đường gặp phải một nhóm hậu nữ thị vệ, quả nhiên vẫn là rất ngạc nhiên đánh giá hắn. Đợi hắn đi xa là xì xào bàn tán, cũng không biết đang nói cái gì nhưng cũng không bị ngăn. Bên ngoài hành cung, một cửa thông hành có thể để cho mười mấy chiếc xe ngựa nối thẳng tới một tòa thành trì phồn hoa ở bên ngoài mười mấy dặm. Xa xa nhìn tới thành trì kia, quy mô không kém so với các thành trì lớn trong tinh giới, thậm chí còn hơn. Thành này có 8 cửa, 4 hướng mỗi hướng 2 cái, cửa thành hùng vĩ, tường thành cao vót. Dung Khai đi trước, tỷ nữ Tiểu Vũ theo sau. Mười mấy dặm đường, không lâu sau, liền đến nơi cửa thành. Dương Khai vốn còn có chút bận chuyện, mình là một nhân tộc, vào thành có thể gặp phải phiền phức gì hay không. Dù sao nơi này là ma vực, ma tộc lại không phải là tốt. Mặc dù mình là do Ngọc Như Mộng mang tới, nhưng không phải mỗi ma tộc đều biết chuyện này. Nhưng đến rồi mới phát hiện mình có hơi lo lắng nhiều. Hắn là nhân tộc, cũng không có đặc thù gì của ma tộc. Nhưng chỉ cần không thôi thúc lực lượng, đại đa số ma tộc đều không phát hiện ra. Bọn hắn cũng chưa từng gặp nhân tộc A. Quỷ biết nhân tộc hình dáng gì, ma tộc gặp qua nhân tộc bây giờ đều đang ở tinh giới. Sở dĩ những ma tộc bên trong hành cung cảm thấy kinh ngạc với hắn, cũng không phải hắn là nhân tộc, mà bởi vì hắn là nam nhân mà Thánh Tôn mang về. Cửa thành có mấy tên ma tộc hung thần ác sát, thực lực không tầm thường thủ vệ. Ma tộc qua lại hết thảy đều phải trình một cái gọi là ma tinh mới có thể thông qua. Tác dụng của ma tinh trong ma vực chẳng khác nào nguyên tinh trong tinh giới, đều là đồng tiền mua bán. Đương nhiên Dương Khai không có ma tinh nhưng cũng không cần giao nộp. Mấy thủ vệ vừa tới, Tiểu Vũ liền lấy ra một tấm lệnh bài loáng qua một cái trước mặt họ. Bọn họ liền cung kính mà lui xuống, dù sao cũng là người trong hành cung của Thánh Tôn. Nào còn cần giao nộp phí dụng. Bình yên như vậy mà tiến vào trong thành, bầu không khí ồn ào náo động nhào tới trước mặt, nhất thời để cho Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Ma tộc hiếu chiến khát máu, trước đó hắn còn tưởng rằng ma tộc sinh hoạt rất là nguyên thủy, giờ mới biết, tinh giới có, ma vực cũng có. Tỷ như nói tòa thánh thành này, hai bên đường phố, các loại các dạng cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trên đường lớn, đoàn người qua lại không dứt, tiếng la, tiếng reo hò, tiếng trả giá liên tiếp. Nếu không phải trên đường là những ma tộc đặc thù rõ ràng, hình thù kỳ quái, Dương Khai còn tưởng rằng mình trở về tinh giới. Đại nhân! Thấy hắn đứng tại chỗ bất động, Tiểu Vũ đằng sau nhẹ nhàng kêu. Dương Khai ừ một tiếng, lúc này tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa say sưa ngon lành đánh giá xung quanh. Nhưng mới đi ra được vài bước, đằng sau liền truyền đến một tiếng Tiểu Vũ hô khẽ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng ngồi sập xuống đất, tay ôm vai, một mặt đau đớn. Đằng sau cách đó không xa, một ma tộc hình thể khôi ngô bước đi như bay, đi nghênh ngang trên đường. Đoàn người phía trước không thể không né tránh. Dương Khai ngẩn ra, lập tức phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Dưới chân hơi động, liền tới sau ma tộc kia. Một tát vỗ vào trên bả vai hắn. Ma tộc kia bị vỗ cho lùng người xuống, lập tức giận tím mặt, xoay đầu nhìn. Đằng sau lại là không có một ai. Ở đây! Dương Khai tối sầm mặt, ngước đầu lên nhìn hắn. Mẹ kiếp, tên này quá là cao. Ma tộc kia theo thanh âm mà cúi đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy Dương Khai lùn hơn hắn hai cái đầu, chậm chậm xoay người quan sát Dương Khai. Chuyện gì? Dương Khai dựng thẳng ngón cái chỉ ra sau. Ngươi đụng trúng đồng bạn ta ngã. Ma tộc kia nghiêng đầu ngón, lúc này mới phát hiện ra Tiểu Vũ đang chậm rãi bò dậy từ dưới đất, nhe răng cười. Vậy thì sao? Xin lỗi đi. Dương Khai mỉm cười nói. Ma tộc kia sửng sốt, rồi bỗng nhiên cười to. Tiếng cười cuồn cuộn như sấm, thân thể to lớn cũng rung lên bần bật, như thể nghe được chuyện cười nhất trên đời. Tiểu Vũ vội vàng đi tới, một mặt sợ hãi nói. Đại nhân à, ta không sao. Nàng cũng không biết thực lực của Dương Khai như thế nào, chỉ biết là ma tộc trước mặt này không có dễ trêu. Vạn nhất, để cho Dương Khai phát sinh xung đột với hắn mà bị thương, mình chắc chắn phải bị trách phạt. Tự nhiên là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không phải ngươi không có việc gì thì thôi, mà đụng người ta thì phải xin lỗi chứ. Dương Khai xông tới nàng phất tay, ra hiệu nàng tránh sang một bên. Tiểu Vũ có chút hết chỗ nói, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Nghe Dương Khai nói như vậy, ma tộc kia hừ lạnh nói. Nếu ta không xin lỗi thì sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Không dùng đạo lý được. Vậy chỉ có thể dùng quả đấm. Ma tộc kia trợn to mắt, ngạc nhiên. Ngươi là muốn đánh ta? Nếu như ngươi không nói xin lỗi. Ma tộc kia lại cười ha ha, lần này không chỉ cười, còn quay qua một đám ma tộc bên cạnh. Tiểu tử này muốn đánh ta. Ma tộc xung quanh nghe xong đều lộ ra nét mặt xem trò hay, dồn dập ngừng chân lại nhìn. Càng có ma tộc hét. Đánh hắn đi. Đánh vỡ đầu hắn, kéo ruột của hắn ra. Tên này da mỏng thịt mềm, máu tươi nhất định là mỹ vị. Một đám người nói không ngừng, ma tộc kia thu lại nét cười, xông tới Dương Khai lộ ra vẻ dữ tợn. Người muốn đánh ta, vậy ta đánh người. Dứt lời, song quyền khép lại giơ lên thật cao, khi thế như sấm vang chớp giật hướng xuống đầu của Dương Khai. Cơ thể to lớn như vậy, tư thái công kích từ trên cao xuống, đòn đánh như lôi đình, càng là truyền đến âm thanh phá không. Hắn vừa động thủ, ma tộc xung quanh đều nét mặt phấn khởi, nhìn chăm chăm không chớp mắt. Chỉ có Tiểu Vũ thì kinh hô. Đại nhân, cẩn thận a! Dương Khai có chút dở khóc dở cười. Ma tộc này tuy rằng nhìn khôi ngô cường tráng, nhưng trên thực tế chỉ là một ma soái mà thôi, tương đương với đạo nguyên cảnh của nhân tộc, hơn nữa nhiều lắm chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2. Bây giờ không biết sống chết, chủ động hướng hắn động thủ. Nhưng nhân gia đều đánh tới rồi, hắn tự nhiên không thể nào đứng im cho người ta đánh. Nhẹ nhàng nâng lên một tay, chặn lại song quyền. Thân hình bất động, sàn gạch dưới chân lại ầm ầm vỡ vụn, một cước đá ra, đá trúng mắt cá chân của hắn. Ma tộc kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể to lớn liền không tự chủ được ngã xuống đất. Đùng một tiếng xung quanh bụi đất tứ tung. Ngay lúc hắn đang một mặt mờ mịt, Dương Khai đã từ từ ngồi xổm trước mặt hắn, một tay tóm chặt cổ áo hắn quyền ra như gió. Ngay sau đó ma tộc kia bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hai mắt ứa ra máu. Đằng sau Tiểu Vũ lấy tay che môi vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Khai. Ma tộc vây xem xung quanh cũng đều sửng sốt, tiếng kêu la một hồi lập tức im bặt, nhưng rất nhanh càng phấn khởi kêu gào. Đánh chết hắn đi! Đập nát đầu của hắn ra, lôi óc của hắn ra đi! Đào ma tâm hắn ra nhất định ăn rất là ngon! Dương Khai dương mắt xung quanh, nét mặt quái lạ. Trong đầu bỗng hồi tưởng lời nói của Ngọc Như Mộng khi trước. Trong ma vực, thực lực mạnh, làm cái gì cũng là đúng. Thực lực yếu, làm cái gì cũng sai. Hiện nay chính là khắc họa tốt nhất đối với câu nói này. Nếu là ở tinh giới, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Dù cho có xung đột, cũng có thể sẽ có người vây xem náo nhiệt, nhưng mà sẽ không tanh hô hào, lộ ra thần thái phấn khởi như vậy. Ma tộc kia đã không còn động đậy, mấy chục quyền của Dương Khai đập xuống dù không dùng toàn lực, nhưng cũng phải muốn nửa cái mạng của hắn ta. Đứng dậy, một cước đạp bay ma tộc kia ra ngoài, rồi quay sang Tiểu Vũ nói. Đi thôi. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai khó hiểu, bởi hắn phát hiện Tiểu Vũ đang dùng một ánh mắt sùng bái mà nhìn mình. Chẳng những là nàng, mà ma tộc xung quanh xem náo nhiệt cũng đều một bộ sùng kính, càng có thật nhiều ma tộc hương hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Đây chính là ma vực A. Chương 3443. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, lãnh hội nhân thổ phong tình của ma vực, gặp được rất là nhiều ngoạn ý cổ quái lạ kỳ. Chỉ là có vài thứ tùy tốt nhưng không có ích đối với bọ giả tinh giới, chỉ hữu hiệu đối với sinh linh ma vực, cũng khiến cho hắn không có ý đồ mua. Còn nữa, trên tay của hắn cũng không có ma tinh. Đi dạo chơi gần nửa ngày, đi tới trước một cửa hàng. Theo Tiểu Vũ từng nói, nơi này có lẽ là có bán địa đồ. Ngoài cửa cũng không có sai vặt đón khách, không ít ma tộc ra ra vào vào, chuyện làm ăn vẫn tính náo nhiệt. Tiến vào trong cửa hàng, ánh mắt của Dương Khai lập tức bị từng đồ vật xinh xắn tinh xảo trong quầy hàng hai bên thu hút. Những thứ đó xem giống như chiến xa, nhưng chỉ lớn chừng bàn tay. Một ma tộc bên cạnh dường như rất có hứng thú với vật này, đang xem hàng. Nhân viên trong cửa hàng bồi ở một bên, đầy nhiệt tình giới thiệu tính năng của món đồ. Vừa lên tiếng là chỉ khen đồ trong cửa hàng thiên hạ vô song. Dương Khai nghe xong vài câu, phát hiện những thứ đồ này thật sự chính là chiến xa. Ma thuật kia coi trọng một chiến xa trong đó. Nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra ngoài, tay nắm chặt, thúc một chút ma nguyên rót vào bên trong ném ra phía trước. Vèo một hồi, chiến xa đón gió mà lớn, một hồi đã biến thành dài hơn 2 trượng, tạo hình dữ tợn, góc cạnh rõ ràng. Đỉnh chiến xa có một đầu hổ dương cái miệng to lớn như chậu máu, đặc biệt khủng bố, trông rất là sống động. Ma tộc kia đi vòng vài vòng quanh chiến xa, đưa tay sờ sờ nơi này, rồi sờ sờ nơi khác. Càng thân thiết hơn, tự tới ngồi lên thử một chút, lộ ra nét mặt hài lòng. Lại cùng nhân viên cửa hàng cò kè mặt cả một phen, rốt cuộc giao dịch thành công. Tiễn một khách hàng đi, nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn về Dương Khai, mỉm cười. Bị đại nhân này là muốn mua cái gì? Dương Khai ở ngoài cửa chép miệng nói. Lấy cho ta một thứ như tên vừa nãy mua. Hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với chiến xa này. Vật này không thể thấy được ở tinh giới, lại thường xuyên gặp được khi còn ở tinh vực. Nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra một cái tương tự, nhiệt tình giới thiệu. Khách nhân ánh mắt không tồi. Hổ đầu chiến xa là loại mới mà tiểu cửa hàng mới ra năm nay. Tính năng đã được cải tiến rất nhiều so với những chiến xa trước. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Ngồi lên trên, khách nhân muốn đi đâu là đi tới chỗ đó được. Lời này không khác gì khi nói với ma tộc khi nãy. Dương Khai cũng lười quan tâm. Chộp lấy hổ đầu chiến xa từ trên tay đối phương, thúc một chút đế nguyên rót vào trong đó, học động tác của nhân viên cửa hàng ném ra phía trước. Chiến xa lập tức lớn lên, hành trình ở trước mắt. Cái này làm cho Dương Khai ngẩn ra. Vừa nãy hắn chỉ tiện tay thử một lần, cũng không nghĩ tới đế nguyên cũng có tác dụng với vật này. Xem ra bất kể là nhân tộc hay ma tộc đều có thể sử dụng. Sức mạnh của hắn vừa phát liền thu. Tu vi nhân viên cửa hàng lại không mạnh, tự nhiên không nhìn ra manh mối, vẫn như cũ nhiệt tình nói. Khách nhân, không ngại thì lên ngồi thử đi. Nếu cảm thấy không hài lòng, còn có thể đổi những chiếc khác. Dương Khai đang có ý này, lúc này bệ vệ ngồi lên, phát hiện thiết kế bên trong chiến xa này còn rất nhân tính hóa. Ngồi bên trong cảm giác rất là thư thích. Chỉ có không được hoàn mỹ, chính là không gian hơi nhỏ, nhiều lắm chỉ chứa được 2-3 người mà thôi. Nếu là nhỏ hơn chút, một người ngồi ở bên trong liền gần đủ rồi. Thoáng cảm thụ một lát, Dương Khai đứng dậy bò ra, gật đầu nói. Vật này phòng ngự ra sao? Nhân viên cửa hàng nói. Khách nhân xin yên tâm, vật này được chế tạo thành từ ma thiết cấp 12. Sức phòng ngự đủ xuyên qua giới môn, thậm chí có thể chịu được ma vương một đòn toàn lực. Dương Khai cũng không biết ma thiết cấp 12 là vật gì, nhưng nếu có thể chịu được ma vương một đòn toàn lực, sức phòng ngự chắc là sẽ không kém. Hắn mở miệng hỏi. Lực công kích thì sao? Sao ta không thấy có chỗ nào có thể công kích? Hẳn là minh khắc trận pháp đặc biệt gì? Lời vừa ra, nét mặt của nhân viên cửa hàng nhất thời cổ quái, một mặt nghi ngờ nhìn Dương Khai. Đằng sau, Tiểu Vũ lúng túng đi lên, tiến đến bên tai của Dương Khai, nhẹ giọng nói. Đại nhân, vật này không phải là dùng để tranh đấu, nó là dùng để đi đường. Ma vực có vô số đại lục, không phải ai cũng đều biết đường đi về những đại lục con kia. Bên trong chiến xa có khắc rõ ràng vị trí cùng con đường mỗi đại lục cùng giới môn giữa chúng. Chỉ cần điều chỉnh tốt, liền có thể thuận lợi đến, mất đi rất là nhiều phiền phức. Ồ, nguyên lai là một bí bảo phi hành. Dương Khai tỉnh ngộ, chẳng trách nhân viên này một mặt kỳ quái nhìn mình. Đưa tay vỗ vỗ vai của đối phương, hắn nghiêm trang nói. Ồ, đùa chút thôi. Nhân viên cửa hàng cười có chút cứng ngắc. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh rồi ho nhẹ một tiếng nói. Cửa hàng các ngươi có bán địa đồ hay không? Địa đồ? Nhân viên cửa hàng nhíu mày. Đại nhân muốn mua dạng địa đồ nào? Các ngươi có rất nhiều địa đồ sao? Dương Khai hỏi ngược. Nhân viên cửa hàng đáp. Địa đồ trên lãnh địa các vị thánh tôn, tổng cộng có 12 phần. Khách nhân muốn địa đồ trên lãnh địa của vị thánh tôn nào? Ma vực có 12 ma thánh, địa đồ cũng chia làm 12 phần sao? Dương Khai đáp. Không có loại địa đồ nào bao gồm hết thảy đại lục ư? Có thì có, chỉ là giá tiền này. Nhân viên cửa hàng xông tới Dương Khai cười cợt. Mới qua chuyện vừa rồi, hắn đối với sức mua bán của người khách nhân này hoài nghi rất lớn. ngay cả công dụng chiến xa cũng không làm rõ được đã chạy vào, hiển nhiên không phải thành tâm muốn mua đồ. Giá tiền thì không thành vấn đề. Dương Khai khí định thần nhàn. Nhân viên cửa hàng chần chừ một chút rồi gật đầu. Vậy khách nhân xin chờ một chút, ta mang tới cho người. Nói rồi liền xoay người đi vào trong nội đường. Đợi hắn đi rồi, Tiểu Vũ mới tiến lên nói. Đại nhân, đồ tỳ quên hỏi người, người có bao nhiêu ma tinh? Ta không có. Dương Khai nhìn nàng đáp. Tiểu Vũ nghe thì sửng sốt, nhưng rất nhanh liền gỡ nhẫn trên tay mình xuống. Chỗ ta có một chút ma tinh, chỉ là không biết có đủ dùng không, đại nhân cầm trước đi. Dương Khai cười cợt, đưa tay đẩy chiếc nhẫn kia. Ta tự có biện pháp. Hắn nếu dám đến tự nhiên cũng có quyết định của chính mình. Thấy hắn như vậy, Tiểu Vũ không tiện nói thêm, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Hôm nay tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không nàng khẳng định trốn không thoát một trận trách phạt. Chờ không lâu lắm, nhân viên cửa hàng quay về, trên tay nâng một quả cầu đen, dưới đáy còn có một cái giá. Đi tới gần, nhân viên cửa hàng nói, khách nhân ạ, đây là bản đồ tốt nhất của tiểu điếm. Người xem một chút có hài lòng hay không? Dương Khai đưa tay tiếp nhận quả cầu đen, thoáng quan sát một hồi. Vật này đại khái to bằng đầu người, phân lượng không nhẹ, cũng không biết là do tài liệu gì luyện chế thành. Tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng có lẽ có cùng công dụng như sơn ba đồ của tinh giới. Lúc này thôi thúc thần niệm tràn vào trong. Được một hồi, trong thần thức liền xuất hiện một đại lục. Một điểm đen nhỏ sừng sững ở một chỗ trong đại lục này. Không hề bắt mắt chút nào. Dương Khai phỏng chừng, điểm đen nhỏ này đại biểu vị trí mình đứng. Mà đại lục xuất hiện trong biển ý thức của mình chính là vùng đất dưới chân này. Mị ảnh đại lục. Với tên mỗi một khối đại lục, địa đồ cũng đều có đánh dấu. Dương Khai thế mới biết, mảnh đại lục dưới chân này gọi là Mị ảnh đại lục. Có lẽ là có quan hệ theo tên của Ngọc Như Mộng cùng Mị ma chủng tộc nên mới lấy danh tự này. Bốn phía không trung của đại lục còn có 7-8 điểm điểm màu đỏ. Dương Khai vừa nhìn liền biết mấy điểm màu đỏ này đại biểu là vị trí giới môn. Từng điểm lại có một dây nhỏ màu trắng liên thông phương xa. Dương Khai chìm đắm thần niệm, theo dây nhỏ màu trắng mà tìm kiếm. Rất nhanh, liền tìm được một điểm màu đỏ khác, thấy được một khối đại lục khác. Vài lần thử nghiệm, Dương Khai thăm dò cách dùng này. Đây là đồ tốt, đây chính là thứ mà hắn cần. Có bản đồ này, hắn có thể nắm chắc vị trí mỗi mảnh vỡ của đại lục ma vực. Cách đi, cách về, nếu không, hắn muốn đi từ một khối đại lục đến một khối đại lục khác, tuyệt đối như thầy bói xem voi. Nhân viên cửa hàng nói, khách nhân à, người có thể thử sử dụng ý niệm, đọc thầm hai tên khối đại lục. Dương Khai dương mắt nhìn hắn, cũng theo lời hắn mà thử một hồi. Trong lòng đọc thầm một tiếng Mị ảnh đại lục cùng Hắc thổ đại lục. Hắc thổ đại lục cũng là hắn vừa khi nãy lục lọi mà thấy, cách Mị ảnh đại lục rất xa, cách rất nhiều mảnh vỡ đại lục. Nhưng vào giờ phút này, bắt đầu từ một điểm màu đỏ trong Mị ảnh đại lục, dây nhỏ màu trắng bỗng nhiên phóng ra ánh sáng sáng ngời, như hỏa diễm thiêu đốt một đường lan tràn ra ngoài, kéo dài đến một điểm màu đỏ khác, tiến nhập đại lục lân cận, lại kéo dài từ đại lục này tới một giới môn khác. Thời gian nháy mắt, đường đi ngắn nhất từ Mị ảnh đại lục đến Hắc thổ đại lục đã vừa xem hiểu ngay. Nếu Dương Khai thật sự cần phải đi Hắc thổ đại lục, chỉ cần đi theo con đường này, xuyên qua mấy giới môn là có thể đến với thời gian ngắn nhất. Được, được, được. Dương Khai khen không dứt, có thể luyện chế ra thứ này tuyệt đối là một thiên tài. Đối với nhân tộc vừa mới đến như hắn, công dụng thứ này phải lớn hơn so với bất luận cái gì. Vật này bao nhiêu ma tinh? Dương Khai cầm lấy quả cầu màu đen, không muốn nới lỏng tay, quay đầu nhìn nhân viên cửa hàng. Thật sự muốn mua sao? Nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Dương Khai không có nhiều sức mua, ai nghĩ đến còn là khách hàng lớn, lúc này mặt mày hớn hở. 5 triệu thượng phẩm ma tinh. Ma tinh cũng là phân thượng trung hạ phẩm, tỷ lệ đổi như nguyên tinh đều là 1 đổi 10. Chỉ là Dương Khai không khái niệm gì đối với 5 triệu thượng phẩm ma tinh, có lẽ không kém 5 triệu thượng phẩm nguyên tinh nhiều. 5 triệu thượng phẩm nguyên tinh hắn còn không quá để vào trong mắt, gật đầu nói. Còn hổ đầu chiến xa thì sao? Nhân viên cửa hàng cười càng vui. À, cái này chỉ cần 1 triệu thượng phẩm ma tinh. Tổng cộng là 6 triệu. Dương Khai gật đầu. Tiểu Vũ nghe mà mặt mũi trắng bệch. Ôi, quá đắt. Nhân viên cửa hàng kia nói. Thứ tốt, tự nhiên không cùng một giá tiền. Khách nhân có thể hỏi thăm trong thánh thành một chút. Nhà ai có chiến xa tốt như tiểu điếm? Nhà ai có địa đồ có toàn bộ quy mô như tiểu điếm? Nếu là có, hai thứ đồ này sẽ đưa cho hai vị ngay. Kết thúc tập 697 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.